Chương 753, trêu đùa. Vân Liêm khí tức toàn bộ tắc nghẽn kèm chút bộc lộ ra chính mình khí tức cùng thực lực. Người ta Yến nữ quân lại vỗ vô mặt nạ của nàng, khả hắn như cùng ta hợp tác, ta hôm nay liền sẽ không buông tha hắn, cùng toàn tộc của hắn, cho nên ngươi nói, hắn làm như thế nào chọn không sai, tả thần sứ cho rằng, tại hạ làm như thế nào chọn yêu đế biết nghe lời phải cùng phong hỏi. Vân Liêm ngưng ngưng mắt, tự nhiên không tin yêu đế lại không biết làm như thế nào chọn, nhưng nàng bị bóp lấy cao ý cổ, thật đúng là nói không ra lời. Yến Du lại động đến mặt nạ của nàng, hơn nữa, tả thần sứ đã bị thôn phệ, như thế ngươi, là ai buồn cười, tả thần sứ tu vi cường đại, còn không thể có phân thân Vân Thập Nhị ngược lại là kiên cường dũng cảm trình bày nói, không có bởi vì tả thần sứ bị chế, mà lùi bước. Nghe vậy, Yến Du liền mở ra tả thần sứ mặt nạ đập vào mắt ngược lại là một cái khuôn mặt xa lạ. Yến Du liền cười nói, ta còn tưởng rằng vị này tả thần sứ là Côn Lôn nữ quân giả trang, hiện tại xem ra cũng không phải ngươi. Vân Thập Nhị hít sâu một hơi, biết mình những nhân thủ này, tại không có hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không phải nhóm người này đối thủ, cho nên dù là nội tâm hận ý ngập trời vẫn là nhịn hạ tính tình. Vân Liêm sắc mặt lại thanh đến cực hạn cơ hồ nhịn không nổi nữa. Yêu đế lúc này mới kịp thời mở miệng, cô nương thủ hạ lưu tình, tả thần sứ nếu như là chết ở chỗ này, bọn hắn không dám tìm ngài phiền phức, lại tìm bản đế phiền phức, còn mời ngài cho chút thể diện, liền tính muốn giết nàng, cu nở dê chờ bản đế không ở tại chỗ lúc. Yêu đế ngươi Vân Thập Nhị nổi trận lôi đình, chỉ cảm thấy cái này yêu đế thật sự là địch ta không phân. Bất quá Yến Du ngược lại là nhờ vào đó gắn tay, cũng tốt. Khu khu khu có thể thở dốc. Vân Liêm sắc mặt vẫn khó coi, chỉ cảm thấy bị nhục nhã vừa vặn không có song ra nếu không phải nàng không thể bại lộ chính mình. Để rõ ràng có một chút hoài nghi Yến Du hiểu nàng thật còn sống, nàng sớm đã đem tiện nhân kia trở tay bóp nát cái này đáng chết tiện nhân nếu không phải ỷ vào họ Dung tiểu tử kia che chở, đã sớm chết mây khói vô tồn, thế nào còn có thể chạy đến nàng cái này Côn Lôn thời đại đến phách lối. Tiện nhân càng nghĩ càng giận Vân Liêm, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như nàng hiện tại động thủ, không chỉ có không thể đem Yến Du một kích mất mạng ngược lại kinh động đến Dung giận, đến lúc đó nàng tất cả kế hoạch đều sẽ thất bại. Khả năng lại không biết, nàng tín nhiệm nhất Hữu Thần Sứ đã đem nàng bán sạch sẽ. Cho nên nàng thời khắc này ẩn nhẫn, xem tại Yến Du trong mắt, đều là chê cười. Bất quá Yến Du cu nở dê không có vạch trần, dù sao yêu đế có câu nói rất đúng nếu như là giết chết cái này ngụy trang thành tả thần sứ Vân Liêm phân thân, nàng kế tiếp phân thân là ai, còn phải tốn hao chút tinh lực, thời gian. Như thế, không bằng trước đem nàng giữ lại, cũng tốt hiểu nàng bước kế tiếp. Là có hay không sẽ đi Đồng Sơn chi đỉnh. Đây cũng là Yến Du không cho cửu anh bắt đầu ăn nguyên nhân, đương nhiên Yến Du một màn này tay, cũng không phải là không có mục đích. Nếu không phải tự thân kiểm tra một lần, Yến Du cũng vô pháp 10 phần 10 khẳng định, cái này tả thần sứ xác thực chính là Vân Liêm giả trang dù sao người sau giả trang đến thật là có mấy phần bản sự. Hơn nữa dưới mắt Vân Liêm xác thực mệnh hồn không được đầy đủ, có thể thấy được thật là có không ít điểm thân. Nói rõ Hữu Thần Sứ vạch trần, chí ít có 7-8 phần có thể tin. Cứ việc Hữu Thần Sứ lấy ra thành ý, Yến Du cũng không phải một cái nghe chi liền tin người, nàng vẫn là càng tin tưởng mình kiểm chứng kết quả. Vừa vặn Vân Liêm đưa mình tới cửa, Yến Du đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vân Liêm cũng là tờ hờ ơ tờ la biết nhờ nờ na y, còn có mấy phần ngốc lớn mật, cho nên nàng tại trì hoãn quá khí sau đó, còn dám ngồi xuống đến, cũng dám sát Yến Du hỏi. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào như ngươi nhìn thấy, giết các ngươi nữ quân. Yến Du rất có vài phần hào hứng khơi dậy Vân Liêm. Vân Liêm không biết mình là tại bị đùa, còn tự cho là ngụy trang rất tốt, khả các ngươi như là đã đạt được, vì cái gì còn chưa lăn ngươi còn muốn cùng yêu đế hợp tác cái gì tả thần sứ đây là một lòng muốn chết đâu. Yến Du chuyển mắt nhìn về yêu đế, ngươi hoặc là đi ra ngoài trước một chút, ta trước tiên đem tả thần sứ giết chết, chúng ta trò chuyện tiếp. Người Vân Liêm thuận thuật khí, mới hỏi, yêu đế không sẽ cùng các ngươi hợp tác, ngươi giết nữ quân, ngươi chính là ta Côn Lôn trên dưới cùng chung địch nhân hết hy vọng sao. Người ta yêu đế cũng không phải nói như vậy, hơn nữa dưới mắt Côn Lôn nữ quân đã chết, ta hoàn toàn có thể trợ hắn thay thế Côn Lôn nữ quân, trở thành Côn Lôn tân chủ. Yến Du bày tỏ, A Vân Liêm cười, không có khả năng ta còn chưa có chết ai cũng đừng hỏng thay thế ta. Yến Du liền ngưng tụ Vân Liêm mắt, cười không nói. nội tâm lại hơi sinh ra một sợi cảnh giác chi ý. Dựa theo Vân Liêm quá khứ chủ tính đến xem, không có khả năng không biết, chính nàng bị đường chúng giết chết sau đó, Côn Lôn thập nhị thiên bên trong như thực sự có người muốn lấy nàng mà thay vào, cũng không phải là không thể. Nhìn tới Vân Liêm hoặc là cực kỳ tự tin xác định yêu đế liền là làm không được, hoặc là liền là còn có khác hậu thủ, này ngược lại là đến đề phòng một chút. Yến Du đem Vân Liêm đáy sờ một bên, liền không hứng thú nhìn nàng, đã thu hồi ánh mắt chuẩn bị ly khai. Nhưng nói thì chậm lúc thì nhanh, ầm bỗng nhiên nổ ra một mảnh khói dày đặc, Vân Liêm lại động thủ. Rõ ràng muốn tìm về chàng từ nàng, bóp nát mạnh nhất trấn hồn hoàn. Lúc ấy liền đem thiên yêu các trong ngoài đại yêu, bao quát tại thiên yêu các bên ngoài xem tu luyện giả, tất cả đều chấn động đến tâm hồn toàn bộ đãng, não càng là trống rỗng. Đây chính là trấn hồn hoàn chỗ lợi hại, cho dù là Yến Du, nàng đều xuất hiện trong chốc lát mắt lắc cảm giác. Dù sao cái đồ chơi này là Vân Liêm chính mình tự tay luyện chế, bên trong ra chỉ có Côn Lôn thời đại đặc thù quy tắc, có thể dung chuyển nơi đây toàn bộ sinh linh hồn phách. Bất quá Vân Liêm bóp nát cái này khả trấn hồn hoàn, cũng không phải muốn đối Yến Du xuất thủ, mà là nhìn chuẩn mục tiêu trực tiếp đối với Mị Nhi xuất thủ. Đây cũng là Vân Liêm tọa hạ lúc đã nhìn chằm chằm con mồi, dù sao Mị Nhi một mực một mình mê man ở một bên. Lại khoảng cách Yến Du cùng đại tư mệnh đỉnh xa là tốt nhất ra tay đối tượng. Hơn nữa, Vân Liêm tự nhận hiểu rất rõ Yến Du, nàng tin tưởng chỉ cần nàng có thế cầm xuống cái này hắc y hề hầu gái, Yến Du chắc chắn sẽ bởi vậy bó tay bó chân, nàng tự nhiên có thể thắng được thoải mái hơn. Cho nên siêu tại khói dày đặc cái chớp mắt tán, Yến Du mắt lắc trong nháy mắt Vân Liêm liền bắt lên Mị Nhi, mẹ nó phản ứng vẫn là thật mau, Cửu Anh lập tức nhào ra ngoài thế mà, cũng nhận chấn hồn hoàn ảnh hưởng Cửu Anh. Hiển nhiên không có Vân Liêm tốc độ nhanh. Cái này Mị Nhi.